Cô ấy là cô gái đầu tiên mà tôi thích. Thẩm Bồi Xuyên không nói gì. Thế thì cuộc đối thoại như thế thật sự không có ý nghĩa. Anh xuất hiện, còn hiểu rõ lòng mình. Anh làm nghề gì? Sau này có thể chăm sóc tốt cho cô ấy không? Vương Ổn bỗng nhiên lo lắng về việc sau này Tang Du ở chung với Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên tò mò hỏi ngược lại. Tại sao anh lại muốn biết chuyện này? Anh nói công việc của tôi không ổn. Không thể cho cô ấy một cuộc sống tốt. Thế anh có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt sao? Vương Ổn lên tiếng với vẻ hơi khó chịu. Anh ấy nói mình thì bây giờ mình cũng có thể nói lại được. Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy anh ta giống như một đứa bé lớn xác ngây thời. Tôi không thể bảo đảm sẽ cho cô ấy một cuộc sống vinh hoa phú quý. Nhưng nếu nuôi cô ấy thì tôi có thể nuôi được. Anh lừa tôi sao? Chữ nuôi này phạm vi rất lớn. Miễn cưỡng có một bữa cơm cũng được xem là nuôi. Nếu anh không thể cho cô ấy một cuộc sống sung túc hơn thì cũng có khác gì tôi đâu. Anh không muốn nói nghề nghiệp của mình là vì anh không thể nắm chắc được nó không? Lời nói của Vương Ổn càng lúc càng sắc bén. Trong lòng anh ta không thoải mái vì thế chút hết lên người Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên nhàn nhạt nhìn anh ta. Vừa chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Tang Du đang mặc một bộ quần áo ngủ rộng bước ra. Cô ấy vừa mới gội đầu. Không sấy khô nên vẫn còn rất ướt. Lúc cô ấy đứng trong phòng đã nghe được lời nói của Vương Ổn. Cô ấy không thích người khác chất vấn Thẩm Bồi Xuyên như thế. Anh ấy là phó cục trưởng cục công an. Anh thấy thân phận này đủ chưa? Tang Du lạnh lùng nói. Cô tôn trọng Vương Ổn. Cũng coi anh ta là bạn. Nhưng mà anh ta nói Thẩm Bồi Xuyên như vậy là không được. Đừng nói tới Thẩm Bồi Xuyên là người có thân phận. Cho dù không có, cô cũng không cho phép người khác nghi ngờ anh bất cứ điều gì. Ở trong mắt cô, Thẩm Bồi Xuyên cái gì cũng là tốt nhất, cách trương.